Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 381, chương 383, phó tốt huân mạt nhật. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, hanh, phó tốt huân, người có phải hay không nên giải thích một chút, phó tiểu thư bên người nam nhân kia là chuyện gì xảy ra? Nghĩ vậy tất cả đều là bởi vì phó tốt huân động viên người của gia tộc đi tìm phó dĩnh bên người nam nhân kia phiền phức mà đưa tới. Đại cung phụng nhất thời chính là nổi giận trong bụng, cho nên cùng hắn nói tới nói lui cũng không có gì hảo sắc mặt. Bên người nàng người nam nhân kia, ta không phải đã làm phiền tam cung phụng đi giải quyết hắn sao? Phó tốt huân khá hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Lúc nói chuyện, còn kỳ quái nhìn một chút tam cung phụng. Đại trưởng lão nghe vậy, cũng là hung hăng quát tam cung phụng liếc mắt. Người này, trước đây không có với hắn cùng nhị cung phụng thương lượng. Một mình nhận chuyện này, hiện tại phiền phức tìm tới đầu, còn muốn liên lụy chính mình. Nhìn thấy này tấm tràng cảnh, tam cung phụng cảm giác lúng túng hơn. Được rồi, chuyện kế tiếp, ngươi không phải, 6 năm 7, dùng quan tâm. Đại cung phụng cuối cùng không nhịn được khoát tay áo, mở miệng nói, ân, đại cung phụng ngươi đây là ý gì? Phó tốt huân nghe vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút, có một loại dự cảm xấu thăng lên, sắc mặt cũng theo đó âm trầm xuống, có ý tứ. Hành, chính ngươi, đại cung phụng vẻ mặt tức giận lớn tiếng mắng. Thế nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền bị đột nhiên thanh âm cắt đứt. Ý tứ của hắn là, ngươi về sau cũng không cần ở quan tâm chuyện này. Nghe được cái này thanh âm, đại cung phụng cùng tam cung phụng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Sau đó vội vã thối lui đến một bên, theo đạo thanh âm này. Thử tam chậm rãi từ phía sau đi ra. Ngươi là ai? Ngươi cũng đã biết. Nơi này là ta phó gia tộc. Nhân viên không quan hệ. Không được tùy ý ra vào. Nhìn thấy thử tam. Lại chứng kiến đại cung phụng nhị cung phụng cử động của hai người cùng thần sắc biến hóa. Nhất thời thì biết rõ. Người này không dễ chọc. Sắc mặt âm trầm xuống. Lớn tiếng phẫn nộ quát. Sau đó. Hắn lại quay đầu nhìn về phía hai vị cung phụng, bất mãn nói, nhị vị cung phụng, cái này người lai lịch không rõ, là vào bằng cách nào? Các người nhìn hắn đã quên điểm cái gì sao? Thế nhưng đại cung phụng cùng tam cung phụng hai người, lẫn nhau liếc nhau một cái, tam cung phụng trực tiếp tựa đầu chuyển hướng về phía một bên, mà đại cung phụng thì là càng thêm quá phận. Trực tiếp đem thân thể xoay tròn đi qua, liền làm như không thấy giống nhau. Ngươi, các ngươi, thấy như vậy một màn. Phó tốt huân là tức một Phật xuất khiếu hai Phật thăng thiên. Lớn tiếng mắng, thử tam nhìn phó tốt huân, trong mắt đều là chẳng đáng màu sắc. Hắn nhớ không thông, vì sao người như thế lại có thể ở phó gia, nắm trong tay nhịp điệu. Bất quá. Hắn cũng nhảy nhót không được bao lâu, ánh mắt lạnh lùng, đảo qua trước mặt những người này. Những người này, không sai biệt lắm có mười mấy tả hữu, đều là kiên quyết đứng ở phó tốt huân bên này. Trên cơ bản cũng là có thể tham dự vào phó gia một ít quyết đoán tính trong hội nghị nhân. Ân, đem những này người tiêu diệt, không sai biệt lắm a. Nhìn một chút những người này, thử tam cúi đầu. Khe khẽ dù gì nói, sau đó mãnh ngẩng đầu, tràn đầy sát ý nhãn thần, khiến cái này người cả người run lên, thậm chí, trực tiếp than ngồi trên mặt đất, thượng tông cảnh tu vi, cái kia không chỉ có riêng bài trí, chỉ một cái liếc mắt uy lực, liền khiến cái này người trong nháy mắt mất đi sức chống cự. Tùy ý xâm lược, liền phó tốt huân cũng như vậy. Ngơ ngác đứng tại chỗ, mồ hôi lạnh không ngừng từ trên người xông ra. Thử tam lần nữa liếc bọn họ liếc mắt, sau đó xoay người rời đi. nghe được từ từ đi xa tiếng bước chân của Đại Cung Phụng cùng Tam Cung Phụng, xoay người lại, nhìn trước mặt không có tổn thương chút nào Phó gia mọi người. Hơi nghi hoặc một chút, lẫn nhau liếc nhau một cái. Hai lão gia, ngươi không có việc gì. Hai lão gia, ngươi không có việc gì. Tam Cung Phụng có chút hiếu kỳ đi tới Phó Tốt Huân bên người. Một vừa quan sát hắn vừa nói. Ân, ta dường như... Phó Tốt Huân nghe vậy sửng sốt. Sau đó trên mặt liền lộ ra sắc mặt vui mừng. Mới mở miệng nói chuyện, đột nhiên sắc mặt trở nên sát bạch khởi tới. Những người chung quanh, giống như vậy, đều là trong giây lát. Sắc mặt trở nên trắng bạch. Ếch, ếch. Phó Tốt Huân che cùng với chính mình hầu, thống khổ phát sinh một tia thanh âm. Thế nhưng, thanh âm này giống như là bị ngăn chặn giống nhau, làm sao cũng không phát ra được. Thật lớn dài miệng, lại không phát ra được một tia âm thanh. Dần dần, Phó Tốt Huân cứ như vậy, vẫn duy trì một cái như vậy tư thế. Ngã trên mặt đất, co quắp vài cái, sau đó liền mang theo biểu tình dữ tợn. Mất đi hết thảy sinh cơ, mà hắn cái này vừa mới ngã xuống đất, giống như là một cái tín hiệu giống nhau, đưa tới liên tiếp phản ứng không những người kia, dồn dập ngã trên mặt đất, thống khổ bưng cái cổ, trên mặt đất co quắp vài cái, sau đó đã không có khí tức, hai cái duy nhất còn đứng tại chỗ nhân, liếc nhau một cái, thấy được đối phương trong ánh mắt giống nhau kinh hãi gần chết. Cùng lúc đó, Đại Cung Phụng cùng Tam Cung Phụng lại là không hẹn mà cùng thở phào một cái. May mắn chính mình không có chết. Đại Cung Phụng mới lau một vệt mồ hôi lạnh, muốn nói gì thời điểm. Trong lúc bất chợt, cũng là nghe được Tam Cung Phụng tiếng kêu sợ hãi. Đại Cung Phụng, ngươi, thân thể của ngươi, nghe được ba Cung Phụng. Đại Cung Phụng có chút nghi ngờ hỏi, cơ thể của ta làm sao vậy? Nói, hắn cúi đầu nhìn về phía mình thân thể. Khi hắn sau khi cúi đầu, lúc này mới hiểu, Tam Cung Phụng nói là ý gì. Chỉ thấy thân thể hắn, từ chân bắt đầu, theo một trận gió thổi qua, nhanh chóng biến thành dạng bột, bị thổi đi. Đồng thời, biến hóa này, còn càng lúc càng nhanh. Cứ như vậy một hồi thời gian, đã là đến rồi thắt lưng vị trí. Sao? Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Tuyệt vọng nhìn rất nhanh lan tràn lên phía trên biến hóa. Đại Cung Phụng ngẩng đầu lên, nhìn về phía giống như vậy Tam Cung Phụng. Ánh mắt hai người lần nữa không hẹn mà cùng đối diện đến cùng một chỗ. Từ ánh mắt của đối phương bên trong, đều là đã nhìn ra. Thì ra Thử Tam căn bản là không có muốn cho bọn họ, hoặc là không. Không a, không phải. Không cam lòng phát sinh một tiếng gào tuyệt vọng tiếng. Đại Cung Phụng cùng Tam Cung Phụng cuối cùng tồn tại ở trên cái thế giới này vết tích, đồng thời bị gió thổi tán, không có chút nào lưu lại. Đang lúc bọn hắn hai người tiêu tán sau đó, tất cả mọi người tại chỗ thi thể, tất cả đều bắt đầu rồi phong hóa, theo thanh phong, dần dần tiêu tán rớt, ly khai Phó gia sau đó. Đột nhiên nghĩ đến điểm cái gì, Thử Tam đem đưa tin ngọc giản đem ra, cho Kỳ Mộc Thư viện viện trưởng phát cái tin tức. Phát xong này tin tức sau đó, Thử Tam lúc này mới trực tiếp về tới thịt quay tiệm. Vừa vặn, hắn thời gian rời đi cũng không ngắn. Bên này hôm nay số lượng xem như là không sai biệt lắm hoàn thành. Chính mình để lại một ít dùng ăn, còn lại trực tiếp bỏ vào chuyên môn kho thức ăn trong giới chỉ đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.